Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, chương 2145, uy hiếp tiên sứ. Nguyên lai ngươi chính là Thiên Ma Tông Tông Chủ. Diêu Hiền nghe nói người trước mắt này là Thiên Ma Tông Tông Chủ, trên mặt rõ ràng toát ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Theo sát lấy tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thần sắc âm tình biến ảo chập chờn. Tựa hồ có cái gì khó lấy quyết định sự tình. Đám người thấy áo trắng tiên sứ thần sắc âm tình biến ảo chập chờn, từng cái đều ngừng lại một hơi, không còn dám lên tiếng. Chỉ có Cát Đông Húc vẫn như cũ một bộ bình tĩnh lạnh nhạt thần sắc. Vân Nghê, Vân Hà hai tỷ muội đứng hầu phía sau hắn hai bên trái phải. Mục thấu duệ quang mà nhìn chằm chằm vào áo trắng sứ giả. Tùy thì chuẩn bị hộ chủ, bất quá bằng ngươi còn chưa xứng bản tiên tự mình xuất thủ. Ngươi như chống đỡ được bản tiên bốn vị này thủ hạ liên thủ, bản tiên liền tha cho ngươi mạo phạm chi tội. Diêu Hiền thần sắc âm tình biến ảo chập chờn trong chốc lát, rốt cục hạ quyết tâm, trong mắt sát cơ lóe lên. Thần sắc lạnh nhạt chỉ sau lưng bốn vị áo xám nữ tu sĩ. Xung Tiêu Tông chủ đám người nghe vậy tất cả đều mãnh hít một hơi hơi lạnh. Diêu Hiền bốn người sau lưng xem xét khí thế không có chỗ nào mà không phải là quát thương sơn đại động thiên tông sư cấp nhân vật. Liền coi như bọn họ lại xem trọng Cát Đông Húc, cũng không cho rằng hắn có thể lấy một địch bốn vị tông sư. Bản tông lời nói cũng là vì Huyền Viêm chân tiên phủ chủ cân nhắc. Dù sao chúng ta quát thương sơn đại động thiên tu sĩ cũng đều là phủ chủ đại nhân quản hạt hạ bách tính. Ta nghĩ phủ chủ đại nhân cũng sẽ không nguyện ý quản hạt hạ bách tính bạch bạch đi chịu chết. Làm sao đến mạo phạm mà nói. Bất quá tiên sứ như nhận định bản tông đề chút đề nghị chính là mạo phạm, bản tông cũng không thể nói gì hơn. Bất quá bằng ngươi bốn vị này thủ hạ còn chưa xứng bản tông xuất thủ. Cát Đông Húc thấy thù này đã kết định, mình nếu là lùi bước ngược lại sẽ càng thêm bị hắn bắt nạt, còn không bằng ngạo khí một chút cũng làm cho hắn biết được một chút quát thương sơn đại động thiên còn có hắn Thiên Ma Tông tông chủ. Cũng không phải là hắn nghĩ ức hiếp liền ức hiếp, muốn giết cứ giết. Đương nhiên Cát Đông Húc sinh tính cẩn thận, Huyền Viêm chân tiên phủ đã xưng là chân tiên phủ, tất có chân tiên tọa chấn. Lấy hắn thực lực hôm nay khẳng định là không thể cùng chân tiên đối nghịch, cho nên luôn mồm Cát Đông Húc vẫn là giữ gìn chân tiên uy nghiêm, cũng tuyệt sẽ không hiển lộ thực lực chân chính của mình. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Hẳn là ngươi cho rằng bằng ngươi hai vị này thủ hạ có thể ngăn cản được bản tiên bốn vị thủ hạ. Sao? Diêu Hiền nghe vậy cười giận dữ nói. Cái kia tiên sứ đại nhân cho rằng bọn chúng có thể ngăn cản được sao? Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Đang khi nói chuyện, bốn cỗ cường đại âm sát thi khí lập tức càn quét hung khắc địa, khiến cho bốn phía đột nhiên lạnh. Ngay cả không khí phảng phất đều lập tức muốn bị đóng băng. Bốn đầu kim giáp cương trống rỗng ra hiện tại Cát Đông Húc trước mặt. Cái này bốn đầu kim giáp cương không phải xếp hạng phía trước nhất tiểu ngạc bọn chúng, chỉ là Cát Đông Húc 62 đầu kim giáp cương bên trong bình thường nhất kim giáp cương. Nhưng coi như thế, cái này bốn đầu kim giáp cương mới ra, Diêu Hiền cũng có chút đổi sắc mặt. Bởi vì cái này bốn đầu kim giáp cương mỗi một đầu mang đến cho hắn một cảm giác đều sẽ không kém cùng hắn cái kia bốn vị thủ hạ. Về phần Xung Tiêu Tông chủ đám người trong mắt vẻ kinh hãi liền càng đậm. Nhất là Trường Hư Tử trong lòng càng là như là lên sóng to gió lớn. 40 năm trước hắn nhưng là cùng Cát Đông Húc tại Long Đằng sông lớn đại chiến qua. Đã từng đối mặt qua Cát Đông Húc cương thi. Nhưng khi đó Cát Đông Húc kim giáp cương trừ có hai đầu tương đối lợi hại, còn lại đều kém hắn rất nhiều. Chỉ có bày ra chiến trận mới có thể ngăn cản được công kích của hắn. nhưng bây giờ tùy tiện ra một đầu lại nhưng đã không thua kém gì hắn. Điều này có ý vị gì? Sung Tiêu Tông chủ đám người có lẽ còn không rõ ràng lắm. Trường Hư Tử nhiều ít vẫn là có thể đoán được một chút. Cái này làm sao không để Trường Hư Tử trong lòng như lên sóng to gió lớn. Cũng là giờ khắc này lên, nhìn xem Diêu Hiên, Trường Hư Tử phảng phất thấy được mình năm đó, thậm chí còn không bằng mình năm đó. Mình năm đó chí ít tại lúc bắt đầu còn có thể đè ép Cát Tông chủ đánh. Nhưng bây giờ Diêu Hiên chỉ sợ ngay cả cái này cơ hội đều không có. Nguyên lai ngươi vậy mà cơ duyên xảo hợp được lợi hại như vậy Cương Thi. Cũng là có tư cách kiêu ngạo. Bất quá như ngươi cho rằng bằng những này liền có thể khiêu khích bản tiên. Đó chính là 10 phần sai. Bất quá xem ở bây giờ chính là lúc dùng người. Bản tiên cũng không cùng ngươi bình thường so đo. Liền tha cho ngươi lần này. Bất quá ngươi hai vị này môn hạ cần điều đến bản tiên dưới trướng nghe lệnh. Diêu Hiên sắc mặt thay đổi mấy lần, lạnh lùng nói, còn chưa tới chiến trường trước đó, bản tông môn nhân chỉ có bản tông có tư cách điều khiển. Tiên sứ đại nhân chức trách là chiêu mộ nhân mã. Cát Đông Húc thấy Diêu Hiên lại dám đánh chính mình môn nhân chủ ý, trong lòng bị đè xuống sát cơ kém chút liền muốn áp chế không nổi. Lạnh giọng nói, hẳn là ngươi thật sự cho rằng bản tiên giết không được ngươi. Diêu Hiên thấy Cát Đông Húc một hai lần khiêu khích quyền uy của mình, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay nhiều một đám lửa, hỏa diễm co duỗi, hóa thành một thanh kiếm sắc, tản mát ra để Sung Tiêu chân nhân chờ hãi hùng khiếp vía khủng bố nhiệt độ cùng phong mang. Bọn hắn không chút nghi ngờ, một kiếm này như ra, bọn hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tiên sứ đại nhân như qua bản tông thủ hạ đầu này kim giáp cương. Lại nói lời này đi, Cát Đông Húc tự sẽ không hiển lộ thực lực bản thân. Thấy thế nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tiếp lấy một cỗ so với phía trước bốn đầu kim giáp cương hợp lại âm sát thi khí còn muốn nồng đậm. Rất nhiều âm sát thi khí đột nhiên càn quét thiên địa. Một đầu ám kim sắc cự ngạc trống rỗng ra hiện tại bầu trời. Quanh thân âm sát hắc khí như cùng một cái đầu giải lụa màu đen quanh quẩn lấy nó. Một đôi là đèn lồng lớn chết mắt xám. Băng lạnh lùng nhìn xem Diêu Hiên. Tựa như đang nhìn một đầu tử vật, cự ngạc kim giáp cương. Một đầu đã chạm đến một tia thiên thi môn hạm kim giáp cương. Chỉ là trong nháy mắt, Diêu Hiên từ cự ngạc kim giáp cương trên thân cảm nhận được một tia uy hiếp tính mạng hắn khí tức. Nguy hiểm, Diêu Hiên rốt cục sắc mặt đại biến. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt lần thứ nhất xuyên suốt cảnh giác vẻ mặt ngưng trọng. Cũng không tiếp tục là cao cao tại thượng, xem ra bản tiên làm nhìn nhầm. Tốt, liền chiếu ngươi nói, kim đan hậu kỳ tu sĩ 80 cái một cái không thể thiếu. Kim đan trung kỳ trên diện rộng giảm bớt vì 200 tên. Việc này liền giao cấp cho ngươi. Diêu Hiên sắc mặt thay đổi mấy biến, rốt cục lạnh lùng nói, đa tạ tiên sứ đại nhân biết nghe lời phải. Cát Đông Húc nghe vậy vung tay lên, thu hồi năm đầu kim giáp cương, sau đó hướng về phía Diêu Hiên có chút chắp tay nói. Diêu Hiên nghe được, biết nghe lời phải, bốn chữ này. Bắp thịt trên mặt rút mấy lần, hừ lạnh một tiếng, liền mang theo thủ hạ bốn người quay người thuận theo đỉnh núi một đầu thông hướng ngọn núi nội bộ. Tiểu đạo, biến mất trong nháy mắt không gặp. Cho ngươi ba ngày thời gian, một đạo băng lãnh thanh âm từ trong thông đạo truyền ra. Sung Tiêu đại biểu Thương Vân Tông cảm ơn Cát Tông chủ. Sung Tiêu Tông chủ đối với Cát Đông Húc, khom người đến cùng, Thanh Vân Tử đại biểu Thái Dịch Tông cảm ơn Cát Tông chủ. Thái Dịch Tông Tông chủ Thanh Vân Tử, cũng tới trước đối với Cát Đông Húc khom người đến cùng. Quy Nhất Môn cùng đại diễn tông môn chủ cùng tông chủ thấy thế cũng đều trên mặt cảm kích vẻ kính. Sợ muốn lên đến nói lời cảm tạ. Cát Đông Húc vội vàng nắm tay bãi xuống, ngăn cản nói, mọi người không cần khách khí. Đại nạn trước mắt, chúng ta Quát Thương Sơn Đại Động Thiên một mạch vốn nên đồng tâm. Vẫn là làm phiền các vị đem tất cả mọi người kêu đi ra tụ cùng Thương Vân Sơn. Một lần nữa chọn lựa phân công môn nhân đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.